Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khi anh đã tỉnh lại, cả căn phòng tràn ngập ánh mặt trời. Mở mắt ra thì cảm thấy chói mắt, lại miễn cưỡng nhắm mắt lại. Bởi vì say rượu có một chút nhức đầu, anh nằm ở trên giường, theo bản năng đưa tay sang phía bên cạnh cũng là trống rỗng. Ở trong lòng vừa mới khẩn trương rồi lại lập tức đến buông xuống, tiếp tục lười biếng nằm. Tối hôm qua anh nằm mơ tới một giấc mơ đẹp, Tô Lai đã trở về. Cách xa mấy năm, nhưng cô vẫn xinh đẹp như vậy, ngay cả một trong mộng hoan ái, đều hoàn mỹ làm cho người ta phải say đắm. Duy chỉ có tiếc nuối duy nhất, đó là giấc mộng này lại mơ hồ như vậy, làm cho anh sắp nhớ không rõ trong mộng Tô Lai đã nói gì. Nhưng lại có cái gì không đúng. Anh kết hôn, Tô Lai với tính tình thanh cao như vậy, tất nhiên sẽ không làm được cái chuyện khuất phục nịnh hót như vậy. Cô sẽ không trở về. Thần Tống Hạo thở dài một hơi rồi dứt khoát ngồi dậy, không muốn làm cho mình phải suy nghĩ lung tung nữa. Anh xuống giường mới phát hiện trên ghế sofa có rút thành một khối. Anh dương lên hàng lông mày, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cô ngược lại có một chút ý tứ, mới vài ngày đối xử lạnh nhạt với cô lại bắt đầu làm ra một bộ dáng thanh cao lạnh nhạt, chơi trò vờ tha bắt trận đùa giỡn anh. Anh chậm rãi kéo áo khoác ngủ ở trên người đi vào phòng tắm, sang quái tắm xong rồi đi ra ngoài, vẫn nhìn thấy cô còn đang ngủ say. Anh chợt có một chút không thoải mái. Anh lạnh lẽo đứng ở nơi đó, cô còn có thể ngủ ngon như vậy hay sao? Rầm một tiếng, cửa phòng tắm bị anh cố ý nặng nề đóng lại. Đột nhiên vang lên một tiếng vang lớn, mà ngay cả anh cũng cảm thấy đột ngột. Nhưng cô vẫn vùi trong chăn mền không nhúc nhích, căn bản là không nghe thấy. Thần Tống Hạo đột nhiên cảm thấy tức giận. Anh đi qua vài bước, lập tức kéo chăn lên, nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng mở miệng. Hứa Hoan Nhan, cô ngủ đến chết rồi sao hả? Nửa mê nửa tỉnh, Hứa Hoan Nhan chẳng qua bị giọng nói oang oang của anh quấy rầy, nên ở một tiếng lại mơ mơ màng màng thiếp đi. Đáng chết. Thần Tống Hạo một cước đem cái chăn cản trở đá văng đi, đưa tay nắm lấy bả vai kéo cô ngồi dậy. Nhưng khi đưa tay chạm vào người cô, thấy thần nhiệt bỗng dưng nóng bỏng, khiến cho anh rụt tay trở về, mi tâm không khỏi nhíu lại. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt dần dần tức giận, vân tay kiểm tra trên trán cô, quả nhiên là nóng đến mức dọa người. Thật đáng chết, người phụ nữ này lại đang bị sốt. Thần Tống Hạo bước vội ra cửa phòng ngủ, hướng tới lưới dây lầu mà kêu lên. Quản gia, lập tức kêu bác sĩ tới đây. Quản gia đứng nghiêm chỉnh, cũng không hỏi nhiều, chỉ lập tức gọi điện thoại. Nhìn ông ta bấm số, Thần Tống Hạo đột nhiên đổi ý mở miệng. Thôi khỏi, không cần gọi nữa. Thiếu gia. Quản gia có một chút nghi ngờ, nhưng vẫn buông điện thoại xuống. Thần Tống Hạo xoay người trở về phòng ngủ. Mặt của cô nóng đỏ giống như hoa đào, bộ dáng kiều diễm. Hứa Hoan Nhan ốm đau cảm thấy khó chịu, trên mặt của cô cũng đổ một tầng mồ hôi mỏng. Kể từ lúc nhìn thấy di chúc, Thần Tống Hạo đối với cô cũng không còn thấy tín nhiệm nữa. Cho dù cô làm cái gì, anh cũng mang theo thành kiến. Thong thả ung dung tìm một bộ đồ mặc vào. Một cái áo sơ mi đen tuyền, quần tây bao phủ phía ngoài đôi chân trắng chắc, tiện tay vuốt vuốt mái tóc, thỏa đáng nhìn thấy mái tóc cũng đẹp mắt. Thần Tống Hạo không nhanh không chậm, lấy ra một cái mắt kính râm màu cà phê, rồi xoay người kéo ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngày bây giờ còn muốn dùng không ạ? À, còn thiếu phu nhân nữa. Chị Tần cười khanh khách, vừa bày mâm cơm vừa hướng lên lầu nhìn quanh. Công ty có chuyện, tôi bây giờ phải lập tức đi đến. Ở trong nhiều thiếu phu nhân không thoải mái. Nói quản gia, kêu ra được quấy đến bệnh viện đi. Anh tùy tiện nói mấy câu, không để ý đến khuôn mặt chị Tần đang ngạc nhiên, liền đi thẳng ra phòng khách. Ánh mặt trời tháng năm hết sức rực rỡ làm anh chói lóa mắt. Cầm mắt kính đeo lên, đi tới nhà để xe chỉ có một đoạn ngắn, nhưng lại cảm thấy bước chân thật là nặng nề. Nhắm mắt lại, liền nhớ tới cô đang sốt, tâm anh mơ hồ hơi rối loạn một chút. Anh thật muốn hỏi một câu Hứa Hoan Nhan. Đến tuột cùng, cô còn giấu tôi cái gì? Đến tuột cùng còn có lừa gạt tôi hay không? Cô có biết hay không, từ trước đến nay đối với phụ nữ, nhất là những người phụ nữ tôi thích, tôi sẽ không hẹp hòi rất là độ lượng. Nếu tôi thích cô, thì sẽ đem toàn bộ những gì của tôi cho cô hết, đến mắt cũng không nháy một cái. Nhưng tôi không cho phép ai lừa gạt cả, không cho phép ai đùa dẫn trái tim tôi. Hơn nữa người hoàn mỹ kia nhìn như là cô. Trước hôn nhân, tôi có dẫn cô đến gặp ông nội. Rõ ràng cô ở trong phòng ông rất lâu, chắc hẳn nói không phải là rất nhiều chuyện. Thế tại sao khi tôi hỏi nói cái gì, cô lại chỉ trả lời qua la đại khái? Đến bây giờ nghĩ lại cô thật là thông minh. biết trong lòng tôi không có cảm giác gì đối với cô, cho nên cô hết sức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net